Chương 955, nói không chừng đây là một lần cuối cùng. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng không nói gì, chỉ là đưa tay vẹt ra Tần Lãng tay, bản thân chậm rãi đứng người lên. Tần Lãng, như ngươi mong muốn, ta sẽ không lại ép buộc ngươi. Nhìn Tần Lãng một chút, Tử Liên không có nói thêm gì nữa, từng bước một hướng về ngự bên ngoài hoa viên đi đến. Đưa thay sờ sờ bị Tần Lãng lực lượng đánh tới chỗ, Tử Liên ngược lại hít một hơi khí la nhở, thực đau trọng nguyệt bọn họ bởi vì muốn cho Tử Liên cùng Tần Lãng hảo hảo nói chuyện, cho nên cũng không có tới nơi này, mà trong ngự hoa viên người bởi vì Tử Liên mệnh lệnh đều không ở nơi này, cho nên Tử Liên thụ thương sự tình ai cũng không biết. Nhìn xem Tử Liên thống khổ bộ dáng, Tần Lãng nhíu nhíu mày lại, đứng người lên đuổi tới Tử Liên bên người, bắt được Tử Liên tay, ta đưa ngươi đi. Thả ra. Tử Liên hơi vung tay, đem chính mình tay từ Tần Lãng trong tay rút ra, chuyện cho tới bây giờ, quan tâm nàng làm gì đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng cười cười, ngươi và Ngũ công chúa không phải còn có chuyện sao, đi làm việc đi, ngần ấy tổn thương sẽ không cần mệnh ta. Đạm mạc nói một câu, Tử Liên cất bước tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Nhưng lại tại Tử Liên quay người một khắc này, liền thấy được một cái tóc dài phất phới thiếu niên. Một bộ áo trắng, khuôn mặt tinh xảo, cùng Tần Lãng ôn nhuận không giống nhau, mà là rất giống hải tử. A Liên thiếu niên nhìn xem Tử Liên, hô lên hai chữ. Lạc Kỳ, ngươi làm sao ở nơi này nhíu nhíu mày lại, Tử Liên đưa tay vướt vướt mi tâm, nàng nên xuống ra lệnh đi, hơn nữa hôm nay trong hoàng cung lại không có chuyện gì. Lạc Kỳ tại sao lại ở chỗ này, trở về mấy ngày nay đều không có đụng phải hắn, ta nhận được tin tức, nói ngươi đã trở về, cho nên trong đêm chạy về. Lạc Kỳ nhìn xem Tử Liên, bước nhanh tới, ngươi làm sao bị thương? Tử Liên nghe vậy, lắc đầu, đạm mạc nói ra, không có việc gì, ta còn có chuyện, cáo từ trước. Lạc Kỳ cùng Tần Lãng đụng vào nhau, phiền toái sự tình một đồng lớn, nàng bây giờ không có cái tâm tình kia xử lý phiền toái sự tình. Nghĩ tới đây, Tử Liên bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Tử Liên. Lạc Kỳ bắt lấy Tử Liên tay, nhìn xem Tử Liên nói ra, ngươi thương rất nghiêm trọng, ta đưa ngươi trở về đi. Tử Liên nhìn thoáng qua Lạc Kỳ tay, lại nhìn Tần Lãng, ngay sau đó rút ra chính mình tay, nhìn xem Lạc Kỳ khẽ cười cười. Lạc Kỳ, ba ngày sau tới tìm ta, ta mời ngươi ăn cơm, nói không chừng đây là một lần cuối cùng. Đúng vậy à, bởi vì lần này qua đi. Nàng định rời đi ai? Lạc Kỳ nháy nháy mắt, nhìn xem Tử Liên có chút không hiểu hỏi, vì sao nói là một lần cuối cùng không có gì? Tử Liên cười cười, ta đi trước. Không còn đi xem Tần Lãng, Tử Liên từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Nhưng lại tại Tử Liên đi thôi một khoảng cách về sau, vốn nhờ vì thân thể tổn thương quá nghiêm trọng ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất trong nháy mắt, Tử Liên lần thứ nhất có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Lucernao lại xuất hiện loại này cảm giác bất lực, lần trước xuất hiện loại tâm tình này thời điểm là Trọng Nguyệt, bởi vì nàng bị thương ngự ma giả uy hiếp, lúc kia nàng QNZ là như thế này bất lực, cho nên sau tới chọn tử vong, như vậy một lần nên làm cái gì, nên lựa chọn cái gì? A Liên. Tần Lãng nhìn xem Tử Liên bộ dáng đau lòng tới cực điểm, đem Tử Liên từ dưới đất bế lên, nhanh chóng hướng về ngự bên ngoài hoa viên đi. Lạc Kỳ nhìn xem Tần Lãng ôm Tử Liên rời đi thân ảnh không thể làm gì, thở dài một cái.